Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là buổi thực tập thứ 6 của khóa thiền tập Tạm biệt nỗi lo. Hôm nay chúng ta sẽ tóm tắt lại một ít những gì mà chúng ta đã chia sẻ về kinh nghiệm thiền tập. Đây là những suy tưởng hay là vọng tưởng. Không chỉ vọng tưởng không mà còn là những cái vùng mờ, tâm mình nó mờ mịt, không có thấy gì hết. Đôi khi nó bị đơ ra, đơ căng cuốc. Nên ở trong những cái vùng như vậy. Và cái vọng tưởng này thì có khuynh hướng là chúng ta ở trong quá khứ và tương lai. Vậy cho nên là chúng ta sẽ đưa tất cả những cái này trở về với, quay về với hiện tại. Tâm chúng ta có thể lạc lõng, phiêu lưu ở trong quá khứ hay là tương lai, hoặc là nó kẹt vào những cái vùng mờ. Vùng mờ tức là nó bị nhiều cái đám mây của cảm xúc hay là của vọng tưởng nó che khuất, thế là mình không có nhìn thấy được những gì đang xảy ra, hoặc là thấy một cách rất là mờ nhạt. Bắt đầu mình sẽ luyện tập để đưa tâm trở về với hiện tại bằng cách đó là, đầu tiên là mình phát triển định tâm, tức là tâm chuyên chú. Và trong phần định tâm này thì mình sẽ thực tập. Một đó là mình chú ý hay là chuyên chú trên một điểm, gọi là nhất tâm điểm. Thí dụ như là mình chú ý trên đầu chóp mũi, nhân trung, hay là cái điểm mà hơi thở chạm nhẹ vào. Thì cái đó gọi là nhất tâm điểm. Hoặc là mình có thể chọn một cái vết dơ ở trên tường, hay là một cái hòn sỏi dưới đất cách mình chừng khoảng 2 mét, gọi là nhất tâm điểm. Tức là mình gom hết tâm lý của mình để dồn vào một điểm, one point mind. Thì cái này thường là được xảy ra trong khi mình ngồi thiền là tốt nhất. Ngoài ra mình cũng có thể phát triển định tâm ở những cái sinh hoạt khác. Thay vì mình gọi là chuyên chú thì mình gọi là chú ý cũng được. Nhưng mà chú ý nó không có mạnh bằng chuyên chú. Chú ý ở đây là một điểm, thì ở đây là một nhóm. Và nó được xảy ra trong những sinh hoạt khác. Thí dụ như là mình chú ý cả một cái vùng của cái pháp tòa này, mình chuyên chú vào. Thay vì cái tâm mình nó mở rộng quá, nó mở cả một cái thiền phòng này, thì nó không có chú ý hết. Hoặc là một không gian lớn hơn, nó không chú ý hết. Đó là nhiều khi mình mở không gian đến cả quá khứ và tương lai nè. Bây giờ mình gom lại một vùng thôi, nó nằm trong một cái vùng nào đó, thì mình có thể chọn cả một cái vùng này để chú ý. Nhưng mà nếu mình có thời gian và điều kiện cho phép, mình muốn tăng thêm cái sự chú ý, làm cho sự chú ý nó mạnh hơn, thì mình sẽ chọn một điểm trong cái vùng đó. Thí dụ mình chọn tách trà, hay là mình chọn cái đồng hồ, và mình chỉ chuyên chú vào cái tách trà hay cái đồng hồ đó thôi, mà không chú ý tới những đối tượng khác, chỉ một thôi. Thì cũng giống như là cái thí nghiệm mà chúng ta dùng cái kính lúp để mà đón những cái tia nắng mặt trời song song đi xuống, và những tia nắng đó nó sẽ hội tụ trên cái kính lúp đó. Và phía dưới chúng ta để một cái miếng bụi nhùi hay là một miếng bông gòn, khi mà hội tụ nó vừa đủ rồi đó, thì nó sẽ đốt cháy được cái miếng bụi nhùi hay là cái miếng bông gòn. Vậy thì nếu mà tâm các bạn nó gom về một điểm, thì cái sức mạnh nó còn hơn cả ánh nắng mặt trời nữa. Tại vì ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt được những cái vật ở bên ngoài thôi, nhưng mà năng lực của định nó thiêu đốt được phần cạn của cái defilement, tức là cái phiền não của bạn. Thí dụ như là bạn có định lực thì bạn sẽ bớt run rẩy nè, bớt hoang mang nè, bớt sợ sệt, bớt hấp tấp, bớt vội vàng, bớt ngơ ngác. Không phải là con nai vàng ngơ ngác, mà là mất hồn riết rồi ngơ ngác. Vì vậy cho nên khi mà bạn có định lực tức là concentration power, thì tất cả những thứ đó được điều chỉnh trở lại. Vì vậy cho nên là ngoài cái giờ ngồi thiền để bạn phát triển cái định lực thật là mạnh, bạn ghi nhớ là muốn phát triển định lực thật là mạnh thì bạn phải ngồi xuống. Tại vì nó rất là nguy hiểm nếu bạn di chuyển, nếu bạn đang lấy xe, bạn đang làm việc hay là bạn đi đứng. Muốn phát triển định lực cho sâu là bạn phải ngồi xuống, gọi là ngồi thiền. Thì ngồi thiền là một cơ hội tốt nhất để phát triển định lực. Còn ngoài ra bạn vẫn có thể phát triển định lực ở những cái tầng thấp hơn. Thì bạn có thể, trong khi làm việc, bạn vẫn có thể quan sát từng tổ hợp, từng nhóm, từng vùng. Thay vì bạn để tâm lý bạn chạy lang thang nơi khác. Thì như vậy nó cũng đóng góp vào cái phần gọi là định lực. Tất cả những thứ này nó tạo ra cái gọi là định lực. Concentration power. Định lực có nghĩa là bạn chuyên chú vào một điểm mà không có thứ gì có thể làm cho bạn bị dao động, bị lung lay, bị kéo đi hết. Và nội lực cũng là một cái thứ để tạo ra nội lực, inner power. Bạn có thể dễ mềm lòng, dễ bị lung lay, dễ bị tác động, dễ bị kéo đi là tại vì bạn thiếu cái nội lực. Mà thiếu nội lực, một trong những cách để tạo ra nội lực, đó chính là định lực. Vậy thì trong quá trình phát triển định lực, một mặt bạn gom tâm lý bạn trở lại một chỗ, không cho nó tản mát khắp nơi. Một mặt bạn tạo sinh được một cái sức mạnh ở bên trong, sức chịu đựng. Vậy thì cái phần định này á, thường nó đối trị với cái tâm nhảy nhót, cái tâm sao lãng của mình, nó controls cái distraction. Tức là nó đối trị tâm sao lãng hay là sao nhãn cũng được. Cái tâm nhảy nhó, cái tâm truyền cành như con khỉ, nghĩ ngợi lung tung. Khi bạn biết là mình, cái tâm mình nó hoạt động dữ dội, suy nghĩ hết cái này tới cái khác. Cái này suy nghĩ chưa xong thì nó lại bắt qua cái khác để nó suy nghĩ. Thì bạn nên phát triển cái phần định, tập trung phát triển phần định. Còn nếu tâm bạn nó lạc vào những cái vùng mờ mịt, nó không nhận rõ được đối tượng, thấy đó mà không biết là cái gì, hoặc là biết rất là sơ sài, cạn cợt, thì bạn nên phát triển phần niệm tâm. Định trong tiếng Pali, tiếng Ấn Độ gọi là Samadhi. Còn niệm tâm tiếng Độ là Sati, tiếng Pali. Nếu như định tâm là tâm chuyên chú, thì niệm tâm đó là tâm quan sát. Có khi chúng ta dùng tiếng Anh là focusing khi nói về định, còn nói về niệm thì chúng ta dùng là observing, quan sát. Nhưng mà ở trong truyền thống thiền ít khi nào gọi niệm tâm lắm. Đây là cái từ tôi nghĩ là tôi là người đầu tiên gọi lại. Trong khi cái tâm định thì gọi là định tâm, mà tâm quan sát thì gọi là niệm thôi, hoặc là chánh niệm, thì ít ai gọi là niệm tâm. Vậy thì trong khi bạn quan sát vào bốn đối tượng. 1, 2, 3, 4. Đối tượng thứ nhất là thân thể của bạn, tức là body. Đối tượng thứ hai là cảm thọ, hay còn gọi là cảm giác, tức là feeling. Đối tượng thứ ba là tâm, tức là the mind. Và đối tượng thứ tư là pháp. Pháp là một cái danh từ chuyên môn của thiền học hay là của Phật học. Pháp đọc là tiếng gốc là Dharma. Dharma talk là pháp thoại. Pháp này nó có hai nghĩa. Pháp nó là những cái phương pháp, những con đường, những kỹ thuật, những cái lời dạy, những kinh nghiệm, những tuệ giác của những người đi trước, gọi là Dharma, Dharma teaching. Còn pháp còn một cái nghĩa thứ hai nữa là những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh, tức là sự vật, sự việc. Giống như là ánh nắng là một pháp, cây trà là một pháp, giọt sương là một pháp, và các dòng nước chảy là một pháp. Những hiện tượng, những sự vật, những sự việc xung quanh chúng ta, nói chung là ở bên ngoài gọi là các pháp. Vậy thì tâm của bạn nó đang ở trong vùng mờ mịt. Tâm bạn nó có nhiều cái chức năng, nhiều cái hạt giống. Trong đó nó có chứa cái sự mờ mịt, trong đó nó có chứa sự sao nhãng, nhưng mà đồng thời nó cũng có chứa cái sự định tĩnh, nó chứa cái sự quan sát, chứa sự tỉnh táo, nó chứa sự tỉnh thức. Và khi bạn phát hiện ra tâm mình đang rơi vào những cái vùng mờ mịt, thì bạn mới đưa tâm bạn trở về với thân. Trong thân này thì chủ yếu đó là hơi thở nè, bước chân nè, rồi cơ mặt nè, rồi cánh tay nè, vân vân. Đứng lên, ngồi xuống, dịch chuyển qua lại, bạn đều học cách quan sát. Thay vì trước đây là mình làm như vậy mà mình không có quan sát. Tiếp theo, ở trong phần cảm thọ thì nó có cảm giác dễ chịu và cảm giác khó chịu, tức là pleasant, unpleasant, và cảm giác trung tính nữa. Trung tính tức là neutral, không có cảm nhận được cái gì hết. Nó không thuộc về dễ chịu, cũng không thuộc về khó chịu, nó lưng lửng thôi. Trong người mình đôi khi nó có những cái cảm thọ như vậy. Trong cái văn bản xưa gọi là cảm thọ, nhưng mà sau này chúng ta gọi là cảm giác. Các bạn nhớ là cảm giác là feelings, nó khác với cảm xúc. Cảm xúc là emotion. Cảm xúc nó thuộc về tâm rồi. Vậy thì trong tâm bạn, bạn sẽ quan sát cái phần vọng tưởng, phần suy nghĩ, tức là thoughts. Và cái phần kế tiếp đó là phần cảm xúc, emotion. Những suy nghĩ, những vọng động gọi là thoughts. Còn những cái cảm xúc như là lo lắng, buồn, giận, cô đơn, lạc lõng, nghi ngờ, sợ hãi, nó thuộc về emotions. Vậy thì có khi bạn quan sát về thân, thân là dễ quan sát nhất, tại vì nó cụ thể. Bạn có thể cảm nhận một cách rất là dễ dàng, nó hơi thô, rõ. Nhưng mà để cho cái khả năng quan sát của bạn nó tinh tường hơn, nó sâu sắc hơn, thì bạn phải chọn đối tượng nó ẩn chìm, nó vô hình, như là những dòng cảm giác của bạn. Bạn đã có những cảm giác nào đi ngang qua bạn trong giây phút này, dễ chịu, khó chịu, hay là không có cảm giác gì cả, trung tính, thì bạn ghi nhận bạn đang có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà bạn nhớ là bạn không được tạo sinh ra một cảm giác khác. Bạn phải ghi nhận một cách trung thực cái mà bạn đang có. Chứ không phải là tại vì bạn đang thiền tập cho nên là mình có cảm giác khó chịu thì kỳ quá. Cho nên mình cố gắng là mình đẩy cảm giác khó chịu đi bằng cách là tưởng tượng ra một cảm giác dễ chịu. Thì thiền tập nó kỳ điều đó. Nó cần bạn ghi nhận một cách trung thực. Rồi có khi bạn quan sát tâm của mình. Mà thật ra trong bốn đối tượng của sự quan sát thân, thọ, tâm và pháp thì tâm là quan trọng nhất. Tại vì đây là hang ổ của bản ngã. Đây là nơi để phát sinh ra khổ đau và hạnh phúc. Nhưng mà bạn muốn quan sát được tâm á, thì bạn phải học quan sát thân và thọ cho thật là giỏi. Bạn phải có cái kỹ năng quan sát được những cái đơn giản, để rồi bạn mới có thể đi vào những cái vùng sâu sắc hơn, đó là tâm. Tại vì mới lần đầu quan sát thì bạn vừa quan sát là nó biến mất ngay lập tức, không quan sát được gì cả. Thậm chí là bạn nhìn vào chẳng thấy gì cả luôn. Bạn phải quan sát hàng trăm lần, hàng nhiều trăm lần, thậm chí là vài ngàn lần, thì bạn bắt đầu có một cái kỹ năng quan sát rất là dễ dàng, bắt là dính ngay lập tức, là mình đang bắt đầu suy nghĩ, đang bắt đầu lo lắng, đang bắt đầu nghĩ về người đó, nghĩ về câu chuyện đó, bắt được ngay lập tức. Hoặc là đang có một cái cơn giận nó trào lên, nỗi bực bội trào lên, phát hiện ngay lập tức. Thì một người hành thiền không nhất thiết là phải không có nổi giận liền, không nhất thiết là phải dẹp hết được tất cả những cái phiền não. Các bạn có quen cái từ gọi là phiền não không? nó làm phiền hà và nó bức não mình. Chứ bức não là không phải đưa tay vào bức cái não. Bức não là bức bách tâm não của mình, chứ đâu phải là bức não là thò tay vô bức ra. Defilement, trói buộc, xiềng xích. Thì bạn là một thiền sinh thì bạn vẫn còn nổi giận, bạn vẫn còn bực bội, bạn vẫn còn khó chịu. Nhưng mà cái bạn làm tốt hơn mọi người đó là khi người ta bực bội, khi người ta tức giận, khi người ta khó chịu thì người ta tìm cách phóng thích cái năng lượng đó ra cho nó dễ chịu, bằng cách là la hét, bằng cách là chửi mắng, bằng cách là trả đũa, bằng cách làm một cái gì đó để cảm thấy được thoải mái. Nhưng mà bạn biết rằng bạn chỉ phóng thích nó trong nhất thời thôi, thì cái hạt giống giận nó rơi xuống, nó ẩn tàng đâu đó, một lát nữa nó sẽ trồi ra trở lại. Và thậm chí là lần xuất hiện trở lại nó còn lớn hơn là lần trước nữa. Vậy thì cách chúng ta đó là chúng ta vẫn còn nổi giận, vẫn còn bực tức, vẫn còn nhiều cảm xúc, nhưng mà chúng ta quan sát được nữa. Và chúng ta dám bỏ nhiều thời gian ra để quan sát, để có thể thấy được cái bản chất thật của nỗi lo này là cái gì, nó từ đâu đến, cấu trúc của nó là gồm có tâm sợ hãi, tâm giận hay là tâm hoang mang gì đó, nó nằm chung một nhóm như vậy. Bạn quan sát được tiến trình đó. Và bạn muốn vượt thoát được phiền não, muốn hết đau khổ, là bạn phải dành rất nhiều thời gian, rất nhiều công phu để quan sát cái tên này, tâm của mình. Mà không phải lúc ngồi thiền bạn mới quan sát được tâm của bạn. Thật ra trong lúc ngồi thiền tâm bạn nó khá ngoan. Sau khi bạn rời khỏi cái gói ngồi thiền, rời khỏi cái tháp nhà của bạn, cái nơi mà bạn tôn vinh, bạn cho là một cái nơi linh thiêng. Khi nào mà bạn có một cái nơi tôn vinh và linh thiêng á, cái nơi mà bạn tôn vinh và linh thiêng thì nơi đó phiền não ít có cơ hội được bộc lộ ra. Mà những cái nơi mà bạn ít để ý, cái nơi mà bạn sinh hoạt thường xuyên nhất, cái nơi mà bạn làm việc, cái nơi mà bạn tiếp xúc, nơi đó bạn rất là dễ mời lên những cái năng lượng tiêu cực của mình, phiền não của mình. Nói chung là khi mà bạn rời khỏi cái chương trình hành thiền thì phiền não nó mới xuất hiện. Vì vậy cho nên cái chương trình hành thiền nó không diễn ra, không chỉ diễn ra vào cái giờ ngồi thiền, giờ đi thiền hành hay là giờ thiền ăn, mà bạn phải hành thiền ở mọi lúc, mọi nơi. Kể cả khi bạn lái xe, khi bạn gọi điện thoại, khi bạn làm việc, khi bạn nói chuyện với người khác, bạn vẫn có thể quan sát được tâm của mình. Còn pháp là các đối tượng xung quanh của chúng ta, thì mình có thể quan sát một cách tổng quát. Mình đưa cái camera mình quét một lượt qua, mình thấy được cái gì mình thấy. Cả một cái góc như thế này, 45 độ hay là 180 độ hay là 360 độ, tùy mình muốn xoay kiểu nào mình xoay. Nhưng mà có những lúc mình thu không gian nhỏ lại để mình quan sát các pháp nó dễ hơn. Và cái không gian càng nhỏ thì sự quan sát nó càng tinh tường và chi tiết hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng đủ năng lượng để quan sát cái gì nó cũng tinh tường và chi tiết. Nhiều khi nó mệt lắm. Cho nên có những lúc chúng ta mở rộng không gian ra, hoặc là quan sát một cách tổng quát thôi, không cần quan sát một cách chi tiết. Cái này thì nó tùy thuộc vào cái kinh nghiệm của bạn, để bạn biết là khi nào mình nên quan sát chi tiết và khi nào mình nên quan sát một cách tổng quát thôi. Thì cái phần thực tập tâm quan sát này đó, để nó tạo sinh ra cái gọi là mindfulness power, năng lực quan sát, gọi là niệm lực. Cái này nó sẽ đối trị, nó control với cái tâm gọi là heedlessness. Heedless có nghĩa là không quan sát được. Đối trị tâm mờ mịt, Tiếp theo. Trong khi phát triển về niệm á, thì nó làm cho chúng ta quan sát kỹ đối tượng thôi, nhưng mà phiền não nó vẫn còn. Vậy thì để có thể làm cho phiền não suy yếu thì chúng ta phải nâng cấp lên. Từ niệm chúng ta chuyển qua một cái khác, gọi là chánh niệm. Chánh niệm nó gồm có tâm quan sát, tôi viết tắt ha, bạn cộng với thái độ đúng đắn, viết tắt, thì bằng ra chánh niệm. Khi bạn quan sát mà bạn có một cái thái độ đúng đắn thì cái đó gọi là right mindfulness, thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn là right attitude. Right attitude. Thế nào gọi là quan sát với một thái độ đúng đắn? Thật ra là khi bạn đi tiến trình quan sát trong bốn cái lĩnh vực này với một thái độ bình thường của bạn thôi đó, thì đã giỏi lắm rồi. Tại vì đó là một cái bước ngoặt rất là lớn. Từ một cái tâm rất là thích lang thang, bay bổng, nhảy nhót, hoạt động vô tổ chức, bây giờ bạn đưa nó về một cái khuôn khổ thích hợp, chỉ cho nó nằm trong bốn cái tổ hợp đang có mặt trong hiện tại thôi. Bạn làm như vậy là cũng mất thời gian rất là lâu rồi. Nhưng mà để có thể biết thêm cái tiến trình tu tập của mình thì các bạn có thể ghi nhận thêm, đó là sự thực tập của chúng ta không chỉ có nhiêu đó, chúng ta chuyển qua một cái phần khó hơn, mà chính cái phần này nó mới diệt trừ được phiền não và mời trí tuệ bước ra được. Thì đó là chánh niệm. Nhưng mà rất nhiều truyền thống họ lầm lẫn giữa niệm và chánh niệm. Họ nhập nhằng. Họ cho là niệm cũng chính là chánh niệm. Và họ sử dụng chánh niệm một cách rất là lạm dụng. Đôi khi họ chỉ nói về niệm hay là một sự tỉnh thức thôi. Một sự tỉnh thức là một sự nhận biết. Ở trong đó nó có thể hàm chứa một thái độ đúng và thái độ không đúng. Trong khi chánh niệm là nó loại trừ thái độ không đúng ra. Nó chỉ chứa một cái thái độ đúng thôi. Vậy thì thái độ đúng đó là gì? Ít nhất là chúng ta liệt kê thái độ đúng nó gồm 4 điều kiện. 1, 2, 3, 4. Khi bạn quan sát một đối tượng thì bạn không cần phải đặt tên hay là định nghĩa đối tượng đó. Cái này hơi khó. Thí dụ như là bạn nhìn cây đu đủ, mà bạn không gọi cây đu đủ thì bạn gọi là cái gì? Thì bạn gọi là cái đu đủ cũng không sao. Đó là chuyện bình thường. Nếu bạn cần phải ứng phó trong đời sống này giữa một cái thế giới tương đối, giữa những cái quan hệ ở mức tương đối, giữa cái sự bền vững tương đối, và bạn chấp nhận còn những cái ràng buộc, những cái khổ đau, thì bạn cứ gọi nó là cái đu đủ. Nhưng mà bạn muốn vượt thoát được những cái ý niệm đó đó, thì bạn biết rằng những cái chúng ta đang nhìn nó thường nó không chính xác như là nó đang hiện ra. Rõ ràng là các nhà khoa học nói rằng là những gì chúng ta đang nhìn thấy trong thực tại đều không đúng với chính nó. Nó chỉ đúng với trình độ chúng ta đang có. Thí dụ như chúng ta đang nhìn ánh nắng ngoài kia, chúng ta có thể nghĩ rằng ánh nắng của giây phút hiện tại. Nhưng mà các nhà khoa học họ không đồng ý. Họ nói rằng ánh nắng đó là của 8 phút trước. Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được ánh nắng của giây phút hiện tại cả. Tại vì phải mất 8 phút thì ánh nắng mặt trời mới tới đây được. Rõ ràng là chúng ta nhìn về thực tại, nếu không có sự giúp đỡ của khoa học thì chúng ta sẽ lầm lẫn vô cùng. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập xét lại tất cả những cái thấy của mình. Thì đối với những cái thấy đơn giản cạn cợt như là cây đu đủ hay là dòng nước hay là ngọn núi hay là đóa hoa, chúng ta thường định nghĩa nó là như vậy. Và chúng ta mặc định nó theo cái hiểu của mình. Nhưng mà núi có thể không phải như chúng ta đang biết về nó. Dòng sông hay là mặt hồ hay là cây đu đủ hay là một chén trà, nó là một cái thực thể mà bạn cần phải khám phá thêm nữa. Bạn chỉ tiếp cận được một phần rất nhỏ của nó. Vậy thì trong cái trình độ này đó, cái tầng luyện tập này đó, thì buộc bạn phải cho mình một cơ hội muốn khám phá đối tượng. Đối tượng không chỉ như những gì chúng ta đang biết, đã biết, mà nó còn nhiều hơn, hoặc là những cái chúng ta đang biết về nó là không chính xác. Thế cho nên là bạn bắt đầu luyện tập cho mình một thói quen là cảm nhận trực tiếp vào đối tượng mà không cần gọi tên. Bạn cứ nhìn thẳng vào cái đu đủ, mà bạn không cần gọi nó là cái đu đủ, bạn chỉ biết có một thực tại. Cái bạn đang cần biết là nó đang diễn ra như thế nào. Và cái điều quan trọng là tùy vào cái trình độ của bạn tại lúc đó, mà nếu bạn không đặt tên, bạn không định nghĩa theo cái cách mà những người trước đây đã gieo vào đầu bạn đó, thì bạn thấy được cái gì bạn thấy. Tức là bạn không ép mình phải thấy được cái bản chất của nó. Nhưng mà với cái sự tu luyện của bạn một thời gian, thì bạn nhìn vào một đối tượng, bạn không còn thấy trên mặt hiện tượng nữa, mà bạn thấy được cái mặt bản chất của nó. Bạn vượt qua khỏi cái phenomena để bạn tiếp xúc vào cái true nature, self nature. Cái điều kiện thứ hai là, tôi dời cái điều kiện thứ hai qua đây. Điều kiện thứ hai đó là bạn không đặt tên, không định nghĩa, bạn thêm cái là không dán nhãn nữa ha. Không dán nhãn tức là đặt tên nhưng mà nghe nó gần hơn. Thí dụ như là mình không có dán nhãn người đó là kẻ phản bội. Tại vì họ chỉ lạc lòng trong một lần thôi, hoặc là hai ba lần. Nhưng mà họ không hẳn là toàn bộ con người của họ là một kẻ phản bội. Sẽ có một cơ duyên nào đó, một điều kiện nào đó mà họ thay đổi được con người của họ. Để khi mình gặp lại con người đó sau 5 năm mà mình vẫn tin rằng đây là kẻ phản bội, là mình đánh mất người đó, là mình sai. Cái sự bội phản kia nó đã diệt rồi, cái khác đã được sinh ra rồi. Mà mình tiếp xúc người đó mà mình không cho mình một cơ hội để thấy những cái gì đang diễn ra trong hiện tại, thay vì mình sử dụng cái kiến thức tích lũy hay là cái kinh nghiệm tích lũy, gọi là thành kiến và định kiến, thì mình sẽ không tiếp cận được đối tượng. Hoặc là mình nhìn vào người thân của mình nói người thân của mình là một cái gì đó rất là dở tệ, rất là yếu kém, và mình dán cho một nhãn hiệu đó là kẻ trầm cảm hay là kẻ ngơ ngác, kẻ yếu kém. Từ đó về sau mỗi lần họ bước qua cái camera của mình là tự động nó đọc tên trầm cảm đi qua, yếu kém đi qua, dở tệ đi qua, nghĩa là mình đã dán nhãn. Mà dán nhãn là một cái gì gọi là phi khoa học. Tại vì khoa học là không bao giờ dán nhãn, khoa học là luôn luôn khám phá, tìm tòi những cái mới. Mà dán nhãn có nghĩa là tự giới hạn nhận thức của mình. Tại vì mọi sự vật sự việc đều vận động và phát triển. Thì thấy trong cái tấm bảng ghi thức ăn, mỗi người bao nhiêu phần, ngày qua có người ghi là trong cái nhóm của chuối ôn, gồm có một chanh chua, một trầm cảm, một người đơ, một cô kẻ khùng và một người mặt lạnh gì đó. Như vậy là dán nhãn rồi. Mặc dù là chọc ghẹo nhưng mà cái đó gọi là dán nhãn. Mà ai là cái người có rất nhiều keo, nhiều cái label mà suốt ngày cứ đi dán nhãn người khác thì coi như là đánh mất cơ hội khám phá chính mình. Điều kiện thứ hai đó là không nhận xét, không phê bình, không phán xét. Khó ạ. Bạn không nhận xét nó như thế nào hết. Nó cao hay nó thấp, nó đẹp hay nó xấu, nó sạch hay nó dơ. Bạn không phê bình như vậy là đúng, như vậy là sai, như vậy là cao, như vậy là thấp, như vậy là giỏi, như vậy là dở. Bạn cũng không phán xét đây là một kẻ bất tài, một kẻ vô dụng, hay là một cái người dở hơi, hay là một cái người thiếu hiểu biết. Cái đó gọi là phán xét, lười biếng, vân vân. Như vậy đều nằm trong nhóm phán xét. Bây giờ chúng ta tập nhìn đối tượng để cảm nhận trực tiếp, như là một nhà khoa học đang muốn khám phá một cổ vật. Cho nên không được mang theo cái kinh nghiệm cũ hay là kiến thức cũ. Đây là cửa ngõ để đi vào tuệ giác. Bạn muốn thì mời vào, còn không thì thôi. Chứ là không bắt buộc bạn phải đạt tới cái trình độ này. Và cái điều kiện thứ ba tôi cũng xin dời qua đây. Nhóm thứ ba đó là không tưởng tượng, không nhồi nặng, không áp đặt. Bạn nhìn một đối tượng đang lặng lẽ đi vào bếp vào lúc 12 giờ khuya và bắt đầu nghi người này chắc là lục tủ lạnh. Như vậy là tưởng tượng, người ta chỉ đi ngang qua đây thôi, đi vào nhà vệ sinh hay vào để lấy ly nước uống thôi, chứ đâu có ý mở tủ lạnh làm gì đâu. Vậy là bạn nhìn mà bạn có tưởng tượng. Hoặc là bạn nhìn ánh mắt sắc lẻm của người đó, bạn nghĩ người này đang muốn soi mói mình, hay là nhìn mà có tưởng tượng. Bây giờ nhìn thấy cặp mắt sắc lẻm thì ghi nhận là có một cặp mắt như vậy thôi, mà không cần gọi là sắc lẻm. Cặp mắt đang nghiêng qua một bên. Vậy thôi. Không nhồi nặng. Nhồi nặng tức là nó đã như vậy rồi mà bạn còn make up nó thôi, trang điểm nó lên. À, nó một mà bạn nói tới hai, bạn thấy tới ba, tới bốn, tới năm. Hoặc là nó là 10 mà bạn nhìn còn có 3, có 2, có 1. Tức là bạn làm thêm bớt vào cái đối tượng. Hãy để yên nó, rất là khó. Như bạn thích thì bạn bắt đầu bạn sẽ cho thêm, và bạn ghét là bạn sẽ bớt ra. Vậy thì trong khi mà bạn thực tập cái tâm mà không nhồi nặng hay là không trang điểm là một cái cơ hội rất lớn để bạn vượt ra khỏi cái tâm kỳ thị của mình. Kỳ thị có nghĩa là thích cái này và không thích cái kia đó. Để bạn đạt tới cái trình độ gọi là bình đẳng. Mà bình đẳng là một yếu tố của trí tuệ. Bạn muốn có trí tuệ, bạn muốn hòa nhập vào được bản thể của vũ trụ để trở thành một với trời đất, để nhận toàn vẹn năng lượng của đất trời, thì bạn phải nhìn mọi thứ nó bình đẳng. Thì đây là cơ hội để bạn phát triển tâm bình đẳng, không nhồi nặng và không áp đặt. Tức là thí dụ như khi bạn nhìn vào hơi thở, bạn thấy hơi thở của mình hổn hển, cái bạn nói thôi phải làm cho nó mịn màng trở lại. Nó đang ngắn cho bạn nói thôi mình muốn làm cho hơi thở mình dài ra. Như vậy là bạn đã nhúng tay vào can thiệp. Bạn đã áp đặt nó phải xảy ra đúng với ý của bạn. Mà khi mà bạn sửa đổi được cái tâm này trong quá trình thực tập, bạn xây dựng được thói quen không áp đặt, thì từ đó bạn sẽ bớt áp đặt con của bạn, bớt áp đặt partner của bạn, bớt áp đặt những người đồng hành của bạn. Bạn dễ chấp nhận những cái yếu kém còn ở trên mặt hiện tượng của họ. Và cái thứ tư đó là không đồng nhất. Tức là mình tách mình ra khỏi đối tượng. Có một kẻ bị quan sát và một kẻ đang quan sát. Tâm mình đang quan sát có thể là chính tâm mình luôn. Tâm mình nó có nhiều chức năng. Một cái tâm đang tỉnh táo, nó đang quan sát một cái tâm vọng động. Mà vọng động là một hiện tượng của tâm, là một phần của tâm, chứ không phải là một cái tâm khác đấy. Và tỉnh thức cũng là một phần của tâm. Tâm là một cái tổng thể gồm có tỉnh thức và vọng động, gồm có chân và giả. Vậy cho nên là bạn làm sao để bạn tách mình ra khỏi đối tượng, đừng có nhập vào đối tượng. Cũng giống như là bạn đang xem một cuốn phim này. Bạn cứ ngã người lên ghế sofa và bạn cứ xem cuốn phim từ từ nó mở ra. Trình độ bạn tới đâu thì bạn sẽ hiểu bộ phim như thế đó. Mà bộ phim đó bạn có thể xem rất là nhiều lần bạn mới có thể hiểu hết được. Và không bắt buộc bạn phải hiểu hết nó ngay bây giờ. Hiểu được bao nhiêu thì ghi nhận bấy nhiêu. Điều quan trọng đó là bạn không có nhúng mũi vào cuốn phim. Kịch bản đã được viết sẵn. Bạn không muốn sửa chỉnh, bạn không muốn thay đổi gì hết. Bạn cứ nằm im đó để mà quan sát. Thì thiền tập chỉ là vậy thôi. Step back, lùi lại một bước để đặt cái camera quan sát từng hành vi cử chỉ, quan sát từng cái suy nghĩ, từng vọng động ở trong tâm của mình. Vậy thì tính không đồng nhất rất là quan trọng trong thiền tập. Bây giờ các bạn thực tập thiền sau, mà mỗi lần các bạn nhìn lên đối tượng, các bạn không có nghĩ là các bạn đã biết rồi, mà các bạn muốn biết thêm nữa, muốn khám phá. Nhìn lên đối tượng mà bạn không có sẵn một đống nhãn hiệu để dán lên. Đây là kẻ này, đây là kẻ nọ. Đây là như thế này hay là như thế kia. Bạn không có muốn phán xét hay đánh giá là bạn đạt một trình độ rất là lớn. Chứ không phải là do bạn ngồi thiền định tâm được một tiếng đồng hồ, một ngày bạn ngồi được 3-4 lần là bạn giỏi rồi. Cái định tâm đó nó chỉ là một cái cái chất liệu hỗ trợ. Định là một cái phần phụ thôi. Ở trong thiền tập niệm mới là cái the heart of meditation, cái trái tim của thiền tập. Nghĩa là bạn thực tập ngồi định tâm để nó tạo thành một cái chất liệu, nó giúp cho cái phần quan sát của bạn nó tinh tường, nó lâu bền và nó chính xác. Và cái phần quan sát mới là phần quan trọng. Vậy thì bạn quan sát được phiền não của mình mỗi khi đó nó biểu hiện ra đó. Cho dù bạn đang phán xét, bạn đang đánh giá, bạn đang tức giận thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn có thấy, có phát hiện kịp thời và có quan sát, có duy trì sự quan sát đó được hay không. Vậy thì trong thiền tập nó cần có một số chất liệu, nhất là trong phần quan sát, phần niệm thì bạn cần phải có cái khả năng gọi là xả. Tiếng Ấn Độ là upekkha. Chúng ta có thể dịch là letting go. Bạn phải có tâm xả. Thật ra là bạn có tâm xả, nhưng mà nào giờ bạn không có xài, bạn xài tâm bám không à, tâm chấp không. Cho nên bây giờ là bạn bắt đầu sử dụng tâm xả. Xả là có nghĩa là trong cái giây phút mà bạn đang quan sát một cái gì đó, thì bạn không có nắm giữ những thành kiến, những định kiến. Bạn không bám vào những cái đã biết rồi, bạn buông nó ra đi. Và kể cả trong khi quan sát một đối tượng, thì trên cái mặt cạn là bạn phải buông luôn những cái lo lắng, những cái gì nó khiến mình bận tâm. Bạn phải buông luôn hết thì bạn mới quan sát một cách toàn vẹn, hoàn hảo được. Vậy thì cái chuyện quan sát này nó thường dễ diễn ra trong một cái trung tâm thiền tập. Tại vì nơi đây bạn không có gì phải lo lắng hết. Nó cũng có một chút ít. Nhưng mà hầu hết là không đáng. Bạn có rất nhiều cơ hội để mà quan sát một đối tượng hết lòng, hết dạ. Và khi quan sát đối tượng trong một cái trung tâm thiền thì bạn vượt qua được mặc cản, đó là quan sát, có nhiều thời gian để quan sát, có sẵn cái năng lượng để quan sát. Nhưng mà cái còn lại đó là thành kiến, định kiến. Thành kiến á, chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm tích lũy. Và định kiến á, đó chính là kiến thức tích lũy. Hai cái này nó gộp lại thành ra cái hiểu biết của mình. Tức là cái hiểu biết của mình gọi là cái trí tuệ của mình. Thì nó bao gồm những gì mình đã học hỏi, đã đọc, đã ghi nhận ở đâu đó trong cả cuộc đời của mình. Và nó trở thành một cái thứ mình mặc định nó là như vậy. Chắc chắn là như vậy và không có muốn update, không có muốn có cơ hội để mà xét nghiệm lại, để mà cần có một sự thay đổi, thì trở thành một cái thứ gọi là định kiến. Ví dụ như là định kiến có nghĩa là hai người khác tôn giáo lấy nhau là có tội, là một thứ định kiến chẳng hạn. Hay là người đàn ông bao giờ cũng phải mạnh mẽ hơn là người phụ nữ, người đàn ông mới có thể lãnh đạo được gia đình, là một thứ định kiến. Tức là nó nằm trên cái quan niệm, cái thấy của những người rất là xa xưa rồi, mà mình vẫn còn sử dụng tới bây giờ mà không chịu xét lại. Mặc dù có những cái kiến, có những cái quan kiến nó đúng, nó vẫn còn đúng tới bây giờ, và cũng có những cái rất là ấu trĩ, nó không còn giá trị nữa, và chúng ta cần phải xem xét. Còn thành kiến là những cái bạn đã trải qua rồi. Thí dụ như là bạn đã từng bị người đó gạt một lần rồi thì bạn không bao giờ tin người đó được nữa. Bạn có cái kinh nghiệm đó rồi. Cho nên mỗi lần gặp người đó là bạn có sự phòng thủ rất là lớn, hoặc là tránh né. Cái đó gọi là bị thành kiến. Thành kiến nó có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Ví dụ có những người họ đối xử rất là dễ thương với bạn, thành ra bạn quên quan sát, quên cân nhắc, thành ra có sự dễ dãi và mặc định người đó là luôn luôn tốt chứ không bao giờ xấu. Cái đó vẫn là một thứ thành kiến. Vậy thì chúng ta thường sử dụng hai cái thứ này. Cho nên cái nhìn của chúng ta nó chỉ có nhiêu đó thôi. Và cuộc sống chúng ta nó cứ lặp lại nhiêu đó, rất là nhàm chán. Trong khi cái thấy của Đức Phật và các bậc thánh đó, thì họ cho rằng là cái thấy của chúng ta là kinh khủng. Giống như các nhà khoa học nói rằng chúng ta chỉ sử dụng được 1/10 của não bộ thôi. Chưa sử dụng hết được. Thì làm sao để bạn có thể mở rộng cái thấy của mình ra để mình thấy cái thế giới này ở những cái chiều khác. Nó có thể là không gian bốn chiều chứ, mà chúng ta chưa tiếp cận được. Tại sao Đức Phật thấy thế giới này là Nirvana, là Niết Bàn, mà chúng ta thấy sao mà hỏi ôi, thấy mà chán chường, thế là muốn bỏ đi vậy? Tại sao Đức Phật thấy ai cũng là Phật tương lai hết, còn mình thấy người nào cũng là Satan, là ngạ quỷ hết? À, như vậy thì cái thấy chúng ta nó bị đóng khung. Vậy thì muốn phá vỡ cái thấy này ra đó, thì bạn bắt đầu tập từ cái chỗ này. Là khi nhìn lên một đối tượng đó, thì bạn tạm thời đừng cho hai này nó bước ra. Tâm hiện tượng là tâm xả. Tạm thời không có xài. Tôi nói tạm thời không có xài là tại vì bạn vẫn cần phải xài để mà ứng phó trong cuộc sống. Chứ tự nhiên bạn xả hết những cái thông tin bạn biết thì chắc là bạn không có sống sót nổi đâu. Cho nên là bạn phải lưu trữ lại. Và nó theo một cách rất là tự nhiên, tới một lúc nào đó, cái mà tôi sắp nói với bạn mà nó phát triển ra được, nó lớn dần, thì bạn sẽ tự động giảm cái thành kiến định kiến này lại. Nó chỉ sử dụng một cách rất là giới hạn trong một cái chừng mực nào, trong một cái sự tương đối nào thôi. Còn hầu hết bạn sẽ xài một cái thứ mà tôi sắp nói đây, cái đó gọi là tuệ giác. Tuệ giác, chúng ta gọi tuệ giác để chúng ta né đi cái chữ trí tuệ, tại vì chữ trí tuệ người ta xài cho cái gọi là thành kiến và định kiến rồi. Tuệ giác chúng ta dùng là insight. Insight tức là bạn thấy thấu suốt vào bên trong và bản chất của một đối tượng. Mà để có được tuệ giác thì bạn phải có một cái thứ khác nữa. Trước đó gọi là trực giác. Trực giác là intuition. Trực giác là một cái khoảnh khắc thuần khiết khi bạn tiếp xúc với một đối tượng mà thường là thiên nhiên. Trong bước đầu thì thường là thiên nhiên, như là một giọt sương, ánh nắng, một chiếc lá, mặt trời lặn, mặt trăng, là con đường, làn gió, mà bạn không suy nghĩ gì hết, bạn chỉ cảm nhận thôi. Bạn không gọi nó là giọt sương hay là chiếc lá hay là mặt trăng, mặt trời gì hết, bạn chỉ cảm nhận một cách trực tiếp. Và trong khoảnh khắc đó, thành kiến và định kiến không có bước ra. Bạn giống như là một cái người lần đầu tiên mới nhìn thấy đối tượng đó, nhìn như là cái nhìn lần đầu tiên. Bạn muốn cảm thụ một cách trọn vẹn, thì cái đó là bạn đang tạo sinh ra một cái, nói tạo sinh thì cũng không có đúng, bạn khơi dậy thì đúng hơn, khơi dậy trong bạn một cái khả năng tiềm ẩn bấy lâu, đó là nhìn mọi thứ bằng con mắt thuần khiết, gọi là trực giác. Trực giác là một sự khám phá mới, vượt ra khỏi cái đã biết rồi, cái thành kiến và cái định kiến. Và cái trực giác này được nuôi dưỡng liên tục, nó không có ốm o gầy mòn như anh chàng này đó. Anh này là cũng là trực giác mà chỉ là pháp danh thôi, mới có cái vỏ thôi chứ chưa có cái ruột. Thì nó sẽ biến thành cái gọi là tuệ giác. Vậy thì bạn phải có cái tâm xả. Một cái tâm nữa gọi là tín. Tín tiếng Pali là Saddha. Chúng ta có thể dịch là faith. Niềm tin. Cái niềm tin này nó đối trị với cái sự nghi ngờ. Nó controls with doubt. Bạn có niềm tin vào cái phương pháp bạn thực hành không? Bao nhiêu phần trăm? Hay là bạn còn ngờ vực, bạn còn phân vân, bạn có tới 2-3 phương pháp luyện tập, bạn không biết cái nào hay hơn cái nào nó phù hợp với mình. Và bạn có rất nhiều thông tin đầu vào từ truyền thống này, truyền thống nọ. Bạn có rất nhiều cái kỹ thuật, cái định nghĩa, và tâm bạn nó phân tán khắp nơi để lúc làm này chút, làm kia chút, làm nọ chút, thì không cách nào bạn đạt được cái kết quả lớn hết. Bạn phải đặt niềm tin trọn vẹn. Nhưng mà ở đây không bắt buộc bạn phải tin liền. Như vậy là mê tín rồi. Bạn phải trải nghiệm thử. Mà khi trải nghiệm có kết quả rồi là bạn bắt đầu đặt hai chân vào cuộc. Nghĩa là cái sự bận rộn nó không giúp bạn có được trí tuệ. Muốn có trí tuệ thì đầu tiên là bạn phải to be less busy, bớt bận rộn. Rồi khi nào bạn có được một cái định lực kha khá, một niệm lực kha khá, rồi bạn mới bắt đầu là cân bằng cuộc sống trở lại. Tức là cũng đi làm, cũng ứng phó, cũng giải quyết vấn đề, nhưng mà bạn vẫn giữ được cái quân bình trong cái sự thực tập của mình. có rất nhiều thời gian quay vào bên trong và nó cân bằng với thời gian bạn hướng ra bên ngoài. Như vậy thì bạn phải xét lại cái niềm tin của mình. Nếu niềm tin mình chưa vững, mình vẫn còn hoang mang, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn lo sợ, không lo sợ cái phương pháp này không biết sẽ đưa mình đi về đâu, không biết phương pháp này có giúp mình vượt thoát phiền não, những cái vết thương ở trong lòng hay không, thì mình sẽ không bao giờ gặt hái được kết quả. Và thật ra bất cứ cái phương pháp luyện tập nào, từ tập thể lực, yoga, luyện khí công hay là tập kung fu, thì bạn đều cần phải có đức tin hết. Chất liệu nữa đó là phấn. Tiếng Pali là Virya và tiếng Anh chúng ta dịch là effort, hoặc là có khi dịch là energy. Nó control, nó đối trị với cái gì? Laziness, sự lười biếng, giải đãi. Bạn muốn có định lực thì bạn phải ngồi thiền liên tục. Một ngày ngồi thiền 5-6 lần, mặc dù mỗi lần bạn ngồi chừng 15-20 phút cũng được. Hoặc là bạn phải tập phát triển định ở nhiều lúc, nhiều nơi. Bất cứ nơi nào bạn nhớ là bạn phát triển định liền. Niệm cũng vậy. Bạn không chỉ quan sát trong cái giờ ngồi thiền, quan sát thân và tâm bạn hay là trong các khóa thiền, mà bạn phải mở rộng cái không gian quan sát ra. Trong khi nấu ăn, trong khi dọn dẹp, trong khi tắm rửa, trong khi lái xe, trong khi nghe điện thoại, trong khi tiếp xúc với khách hàng, trong khi họp, trong khi viết văn bản, lúc nào bạn cũng quan sát được thân, thọ, tâm và pháp hết. Liên tục như vậy. Nó cần có cái tính liên tục. Ở đây cái effort hay là energy, nó nói lên cái sự siêng năng nè, sự nỗ lực nè, và nghị lực nè, là quyết tâm nè, và can đảm nè. Đây là những tố chất phải có để bạn mài dũa một cái gì đó đi tới sự thành công. Nếu mà bạn, trong người bạn đang không có sẵn những tố chất này đó, thì bạn rất là khó để thành công một cái gì, mà nhất là trên cái con đường khó nhằn, đó là con đường tâm linh, con đường chuyển hóa những phiền não. Bạn là người siêng năng hay là lười biếng? Nếu mà bạn tập nhá nhem có chút xíu rồi bạn nghỉ ngơi, rồi bạn lại trở về cái sự hưởng thụ của mình á, cái thói quen lười biếng của mình, thì công phu bạn nó không đi tới đâu được hết. 15 phút ngồi thiền hay là kể cả 1 tiếng ngồi thiền cũng không giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Thành ra bạn phải nỗ lực liên tục. Trong đó nó có cái nghị lực là cái will của mình á. Bạn phải đương đầu với những cái khó khăn trong quá trình thực tập đó. Khó khăn trên mặt cạn đó là bạn phải giải quyết rất nhiều công việc, phải biết cách sắp xếp làm sao để mà mình có thời gian để thiền tập. Cái đó đã là khó rồi. Rồi bạn phải đối phó với gia đình, với bạn bè, với mọi thứ để làm sao mình trở thành một thiền sinh chính hiệu nữa. Tức là hợp thức hóa để trở thành một thiền sinh mà không bị bà xã hay là ông xã càm ràm hay là nghi ngờ. Nghi ngờ là mình đang có một con đường mới, mình không có muốn toàn tâm cho gia đình nữa chẳng hạn. Rồi nói tới sự can đảm có nghĩa là đi vào để mà khám phá cái thế giới bên trong của mình, nó có rất nhiều cái gọi là đáng sợ. Có rất nhiều bóng tối, có rất nhiều thế lực, có rất nhiều ma quái, có rất nhiều cạm bẫy trong đó. Bạn phải đủ sức để mà bạn vượt qua, tại vì bạn muốn có cái thứ quá tuyệt hảo mà, đó là tuệ giác. Thì bạn phải là người có những cái chất liệu này, chứ còn bạn yếu xìu, tùy hứng, rồi lười biếng, rồi mà đầy sự hưởng thụ nữa, thì cũng cách nào mà bạn đạt được những giá trị lớn hết. Theo cái kinh nghiệm của tôi và tiếp xúc với các bậc thầy lớn trên thế giới mà tôi đã từng gặp qua, thì tôi thấy từ Đức Phật cho tới các vị thiền sư, cho tới các vị đương đại, các vị bậc thầy giỏi đương đại, tất cả đều qua con đường khổ hạnh hết. Nói khổ hạnh thì hơi quá, mà gọi là ít hưởng thụ. Thí dụ khi bạn lấy thức ăn đi, thì một là bạn lấy nhiều hơn cái mức cần thiết, hai là bạn lấy bằng với mức cần thiết, ba là bạn lấy ít hơn mức cần thiết. Ba cái đó là ba trình độ khác nhau. Rất là đơn giản thôi. Bạn lấy nhiều hơn bạn muốn có nghĩa là bạn bị cảm xúc chi phối. Bạn ăn cho cái cảm xúc bạn thỏa mãn, chứ cơ thể bạn không cần, mà nhiều khi bạn còn tra tấn cái cơ thể bạn nữa. Ăn ở mức cần thiết là bình thường, cơ thể cần nhiều ăn bấy nhiêu, mà ăn dưới mức cần thiết mà bạn giữ được năng lượng, ở đây không phải là nói để tiết kiệm thức ăn, mà nói bạn là bạn có một sự kìm nén, có một sự nhịn nhục, có một sự dừng lại. Và khi bạn tự chế tác ra một cái liều lượng trong phần thực phẩm của mình, bạn giới hạn sự ăn uống một cách bừa bãi, tự nhiên trong bạn có một cái chất linh thiêng nó bước ra, nó làm bạn trở nên thánh thiện hơn, làm bạn trở nên trong sáng hơn, làm bạn trở nên cao quý hơn. Tự bạn thấy có cái chất đó, nghĩa là khi bạn kiên cử một cái gì, từ cái chuyện tình cảm, từ chuyện liên hệ xác thân, từ chuyện hưởng thụ các điều kiện vật chất, đến danh dự, tới quyền lực đáng được hưởng mà bạn lại không hưởng hoặc là hưởng rất ít, thì ở trong bạn mới có một cái thứ khác nó bước ra. Bạn đánh đổi để bạn lấy được cái thứ đó. Đó là gì? Thứ nhất là sức mạnh. Cái power nó có được là từ giảm bớt sự hưởng thụ. Bạn nhìn kỹ các bậc mà có cái quyền lực trên thế giới, kể cả các đại đế hay là các bậc lãnh đạo về tâm linh, đều đi qua cái con đường này, đều rất là ít hưởng thụ. Khi họ ít hưởng thụ thì cái sức mạnh bên trong nó mới lớn, mới đủ đương đầu với những cái lằn tên mũi đạn để làm nên đại cuộc. Tại vì sự hưởng thụ làm cho bạn yếu xìu, làm cho bạn lúc nào cũng có nhu cầu cần được đối xử dễ thương, dễ chịu, thoải mái, kính trọng, tôn kính. Mà bước lên con đường lớn thì làm gì có được những cái loại thức ăn đó. Bạn phải chấp nhận là bị nguyền rủa, bị tấn công, bị xúc phạm, bị công kích, thậm chí là bị tiêu diệt nữa, mà bạn vẫn ngang nhiên đi tới được. Thì bạn phải có nội lực. Mà muốn có nội lực thì ngay từ cái đời sống hồi còn trẻ này, bạn đã mài dũa rồi. Mà Khổng Tử nói rằng là tam thường bất túc, tức là ăn, mặc, ngủ, ba cái đó đừng bao giờ cho đủ hết. Hãy đủ là bạn trở thành người bình thường, thậm chí là tầm thường. Còn nếu bạn làm cho thiếu đi thì bạn mới trở thành người phi thường được. Vậy thì trong cái chất liệu tấn này nè, nó cần có những cái yếu tố hỗ trợ này, thì cái energy trong người bạn nó mới tuôn trào, bạn mới hứng thiền tập được, bạn mới say mê thiền tập được. Còn nếu mà bạn bị sự hưởng thụ nó kéo xuống rồi đó, thì tới giờ ngồi thiền là ngủ rồi, chuẩn bị vô mà chuông thỉnh chưa xong là đã gật lên gật xuống rồi, là tại vì ăn nhiều quá. Và chất liệu kế tiếp đó là ba chất liệu chính. Và hai chất liệu này nó nằm trong cái gọi là five strength, hay là five power, gọi là tín tấn niệm định tuệ. Five strength hay là five power là tiếng Pali gọi là Banna Bala. Nó gồm có một nhóm năm chất liệu: tín tấn, rồi niệm định tuệ. Thì cái tín cái tấn này nó nuôi cho niệm định tuệ. Thì khi bạn trong pháp hành của bạn lúc nào nó cũng có năm chất liệu này thì trở thành một sức mạnh vĩ đại, nó phá tan mọi thứ cản trở, mà đó chính là những cái phiền não ở trong bạn. Lúc nào cũng có tín tấn niệm định tuệ. Thật ra lúc đầu thì chưa có tuệ nhiều đâu, một ít tuệ thôi, mà tuệ này thường là sự hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết đúng đắn nó gồm có thông tin đầu vào đúng đắn, tức là bạn phải hiểu đúng những cái thông tin về thiền một cách rõ ràng của những cái dòng thiền chánh thống. Thiền không phải để trở thành một nhân vật đặc biệt, không phải để bay bổng trong các tầng định, không phải để muốn cứu tinh nhân loại hay là muốn hòa nhập vào một cái đại thể nào đó. Mà thiền, hiểu biết đúng đắn của bạn là thiền để vượt thoát phiền não, để có hạnh phúc chân thật hay là bình an chân thật. Còn nó thành một cái gì đó nữa thì tính sao. Và hiểu biết đúng đắn nó còn ở cái chỗ là trong cái hiểu biết đúng đắn nó có cái thái độ đúng đắn, có nghĩa là lúc nào biết nên nhấn cái gì và lúc nào nên biết buông cái gì hay là giảm cái gì. Trong quá trình thiền tập, có lúc bạn nhấn niệm nhiều hơn, có lúc bạn nhấn định nhiều hơn, thì nó cần phải có tuệ mới biết được. Mà khi mà chưa có tuệ thì bạn phải nương tựa vào vị thầy hướng dẫn một thời gian, để họ giúp cho bạn biết là nên, đối với con người của bạn, tính cách của bạn thì nên phát triển định nhiều hay là niệm nhiều. Chúng ta tạm dừng tại đây.